Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3241. Chương 3241. Nhận thua. Chiến đấu một mực tiếp tục sắp tới 10 phút. Bạch Vũ Triết mặc dù nhìn chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng vẫn luôn không có cho Trình Tánh Phương tạo thành chân chính tổn thương. Không thể không nói Trình Tánh Phương thủ phải giọt nước không lọt. Tại phương diện phòng thủ xác thực rất mạnh. Thậm chí, Bạch Vũ Triết ngay cả Thiên Long Chi Mâu đều thử qua. Mặc dù trong khoảnh khắc đó đối phương xác thực xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng lại rất nhanh liền sẽ đền bù đi lên. Ngang, lại là một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết phát động long sĩ đầu. Hắn cảm giác nếu như mình không thi triển lá bài tẩy này, muốn chân chính chiến thắng đối phương tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thậm chí cũng có thể sẽ bị lật bàn. Dù sao hắn đến trước mắt cũng chỉ là trùng tu long phá cửu thiên quyết nhất trọng thiên mà thôi. Thực lực so trước đó tăng cường cũng không có nhiều như vậy. Làm long sĩ đầu phát động sau đó, Bạch Vũ Triết cả người khí thế đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp một chiêu cửu long phá thiên oanh kích mà ra. Chín đầu hắc long tại quanh người hắn quanh quẩn, bàng bạc lực lượng hủy diệt trào lên mà ra. Oanh, oanh, oanh, từng đầu thần long không ngừng hướng Trình Tánh Phương phát động công kích mãnh liệt. Trình Tánh Phương kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên không ngừng bị oanh rút lui. Đến thứ sáu đầu thần long thời điểm, hắn đã cảm giác lực bất tòng tâm, căn bản không có cơ hội thở dốc. Chẳng những tự thân lực lượng muốn theo không kịp, mà lại tại chiêu thức vận chuyển bên trên cũng đã loạn trận cước. Phốp phốp, khi hắn ngăn lại thứ bảy đầu thần long thời điểm, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, cánh tay đã có chút run rẩy, trên mu bàn tay từng đầu nổi gân xanh. Đây là tiếp nhận sắp đạt tới cực hạn. Ngừng, chúng ta nhận thua. Cũng chính là giờ khắc này, thế mà là Vân Mộc mở miệng hô ngừng chiến đấu. Nhưng là sắc mặt của hắn tương đương khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới người cung chủ này tân thu luyện đan đệ tử, thực lực chiến đấu cư nhiên như thế cường đại. Lúc này mới là chân thần sơ kỳ a. Hắn càng đau lòng hơn chính là nhận thua sau đó kia là trực tiếp thua trận hai viên chủ thần đan a. Mặc dù triệt tiêu mất trước đó thắng kia một mai, nhưng cũng y nguyên cần hắn xuất ra một mai chủ thần đan đến. Loại tình huống này hắn cũng không tiện đem trách nhiệm giao cho Trình Tánh Phương. Cùng Tôn Kính Hoành chiến đấu trước đó liền đã nói xong. Xuất thủ là bọn hắn, nhưng ra tiền đánh bạc chính là Cổ Thanh Vân cùng Vân Mộc chính bọn hắn. Dù sao vô luận là Tôn Kính Hoành hay là Trình Tánh Phương, cũng không thể cầm được ra cùng chủ thần đan bằng nhau tài nguyên tới. Ngang, còn lại hai đầu màu đen thần long lơ lửng tại Trình Tánh Phương trước người cách đó không xa. Y nguyên tản mát ra từng đợt khí tức kinh khủng, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Bạch Vũ Triết bởi vì trùng tu mà thu được lực lượng, trong chiến đấu còn rất khó thể hiện ra. Chỉ là cảm giác tại chỉnh thể chiêu thức yếu lược hơi mạnh một chút mà thôi. Trình Tánh Phương khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Trên mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, trong lòng của hắn rung động không cách nào so sánh. Mà lại một trận chiến này thất bại, đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Chính mình thế mà thua với một cái so với mình thấp ba cái tiểu cảnh giới người. Mà lại đối phương chủ yếu tu luyện có lẽ còn là luyện đan. Hắn biết rõ, nếu như không phải Bạch Vũ Triết thu tay lại, một chiêu này phía dưới, chính mình tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Đừng nói nằm lên 10 ngày nửa tháng, loại thương thế này đoán chừng nửa năm đều không nhất định khôi phục được. Đây là tính đến Tử Tiêu cung chữa thương đan công hiệu rất mạnh tình huống. Trình sư huynh đã nhường, Bạch Vũ Triết thu hồi dương cầu vòng thương, dưới khống chế của hắn, còn lại hai đầu hắc long cũng tiêu tán. Đối với Vân Mộc có thể chủ động hô ngừng,